Phần 3, chương 24. Ngày 13 tháng 10, 1 giờ 35 phút chiều, Svalbard, Na Uy. Mốc nằm dạp xuống, dọc theo mùi của chiếc xe trượt tuyết Snowcat, khi chiếc xe chạy xuyên qua cơn bão tuyết. Peter nằm kế bên, họ đều bị cột vào giá để đồ trên mùi, giống như hành lý. Những cơn gió giật mạnh tiếp tục lùa tới như muốn đẩy họ ra khỏi mùi xe. Tuyết làm đông cứng họ như kem phủ trên bánh ngọt. Mỗi người đều mang súng. Người lính Na Uy đã trang bị cho họ thêm một ít đồ phụ tùng cần thiết để chống chọi với thời tiết giá rét. Mốc chỉnh lại cặp kính hồng ngoại. Chúng làm tối sầm khung cảnh phía trước. Không phải là do cặp mắt, mà là do tình trạng cơn bão tuyết trắng xóa, làm giảm tầm nhìn xuống chỉ còn vài thước. Nhưng kính mắt có thể phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu của sức nóng xung quanh. Phía dưới nơi trú ẩn của họ, động cơ nóng của chiếc xe trượt tuyết Snowcat ửng màu cam nhạt. Từ phía cơn bão, mục tiêu của họ xuất hiện trong tầm ngắm. 7 hoặc 8 chiếc xe trượt tuyết đan xen nhau chạy lên từ phía chân núi, ửng lên một màu hổ phách dịu nhẹ trong tầm nhìn của cặp kính hồng ngoại. Đoàn xe đang trèo lên phía trên thung lũng, nơi Mốc đã dành khá nhiều thời gian để do thám ở hầm chứa hạt giống Svalbard. Chính chỗ này là nơi Mốc và những người khác sẽ dừng lại và sử dụng mọi nguồn lực sẵn có. Mốc vỗ một tay lên máy phóng lựu đạn có tên lửa đặt ngay bên cạnh. Trước khi lên đường, họ đã lục soát con đường tuyết lở để thu nhặt thêm vũ khí và đã tìm thấy chiếc máy phóng lựu đạn cùng với một chiếc hộp lựu đạn bằng gỗ. Phía dưới, vị thượng nghị sĩ và ngài tổng giám đốc cùng ngồi trong cabin với lính Na Uy, có trang bị súng. Một người hướng ra phía đường đi, một người hướng ra phía sau. Họ đã được trang bị vũ khí đầy đủ, nhưng kẻ thù thì đông hơn ít nhất là 10 lần. Khi đội dẫn đầu bên phía địch đi vào thung lũng trên chiếc xe trượt tuyết, lái xe người Na Uy bất thình lình lao xe sang một bên, cố gắng giữ một tảng băng tuyết giữa chiếc xe Snowcat và một chiếc nhỏ hơn, rồi ga tăng tốc. Qua cặp kính hồng ngoại, Mốc thấy hai chiếc xe trượt tuyết lái bởi hai tên lính đánh thuê lướt qua bên phải. Kẻ địch không để cho chiếc xe ẩn núp sau băng tuyết. Điều này cho thấy rằng đối thủ hoặc không nhạy cảm với tia hồng ngoại hoặc quá chú tâm vào hầm hạt giống phía trước. Mốc và Peter để chúng đi qua mà không nổ súng. Những chiếc xe nhỏ không là mục tiêu của họ. Nhiều chiếc xe trượt tuyết băng qua với tiếng động cơ đinh tai đến nỗi người lái phải giảm tiếng rồ rồ của chiếc Snowcat. Phía trước, một chiếc xe khổng lồ lù lù xuất hiện, gần như không nhận diện được dấu hiệu cho thấy sức nóng của nó. Chiếc xe dần dần xuất hiện từ phía dưới và nặng nhọc tiến lên phía trên thung lũng. Đó là chiếc xe tải bọc thép Harklund. Lực lượng chủ chốt của địch ngồi trong chiếc xe đó, phải chiếm được nó. Chiếc Snowcat của họ không thể bì lại những chiếc xe trượt tuyết nhỏ linh hoạt. Nhưng so với loại xe kích xù này thì chiếc Snowcat lại tỏ ra nhanh nhẹn hơn. Nếu họ có thể chiếm chiếc hạc lúc thì sẽ làm mất tinh thần, làm nản lòng kẻ tấn công và buộc chúng rút lui. Dù sao đi nữa, Mốc và những người khác không thể để cho kẻ địch tiếp cận được hầm hạt giống. Theo Peter, hơn 40 người vẫn còn ở đó. Khi chiếc hạc luôn ì ạch đi dọc theo lòng thung lũng, Peter đổi súng sang máy phóng lựu. Họ chỉ có một cơ hội duy nhất. Một khi khai hỏa, họ sẽ thu hút toàn bộ sự phẫn nộ của toán lính. Mốc vỗ lòng bàn tay hai lần lên mui xe Snowcat. Tuân theo mệnh lệnh, người lái xe giảm tốc độ và dừng hẳn. Peter đưa vũ khí lên cao và nhắm bắn. Mốc tháo kính hồng ngoại ra. Tia lửa lóe lên từ máy phóng lựu đạn có thể làm anh bị mù. Không có kính hồng ngoại, anh sẽ không thể thấy gì. Cơn bão tuyết xoáy cuồn cuộn và dữ dội, gần như xóa sạch thế giới, giống như bị mắc kẹt trong thế giới đầy tuyết mà người nào đó đã ném vào một bình trộn sơn, không lo là kẻ thù phát hiện ra họ. Nhắm vào chỗ trũng đó, Peter nói và bóp cò. Máy phóng lựu đạn phun ra khói và lửa, và một quả lựu đạn xuyên qua màn tuyết. Mốc vội vã đeo cặp mắt kính trở lại vị trí cũ, đúng lúc để thấy hướng đi của sức nóng từ quả lựu đạn bắn vào trục xe Harklut. Một đám lửa màu cam bùng nổ, cho thấy sự va chạm. Bị nổ một bên sườn, chiếc xe tải bọc thép lật úp về phía bên. Mốc dự tính nó sẽ đổ nhào, nhưng nó không đổ, nó chỉ bị nổ phần trục. Chiếc Harklut cố gắng di chuyển, nhưng với một phần xích bị hư hại, nó chìm trong tuyết và mắc kẹt tại chỗ. Cửa bật mở và dấu hiệu sức nóng nhỏ hơn rời khỏi chiếc xe, ngụp lặn trong tuyết. Bọn chúng biết mình đang bị tấn công nên chỉ trốn trong chiếc Harklut. Bắn! Painter hét lên. Mốc nhắm mắt, nghe tiếng nổ ầm ầm của máy phóng lựu, sau đó mở mắt nhìn lại. Kỹ thuật nhắm bắn của Painter thật chính xác. Tên lửa phóng qua kính chắn gió phía trước của chiếc xe và nổ tung bên trong. Các cánh cửa nổ tung, tiêu tan trong đám lửa. Nhiều người đổ nhào vào trong không trung, lóe sáng qua cặp mắt kính hồng ngoại. Painter nằm bẹp xuống, lựu đạn nổ sượt trên đầu. Máy phóng lựu làm lộ vị trí của họ. Bị lộ, Mốc đập lên mui xe và chiếc Snowcat rồ ga. Người lái xe nhanh chóng lấy đà, chạy về phía con dốc, sau đó rẽ phải. Chiếc Snowcat nâng lên và hạ xuống một bên trục. Mốc giữ chặt, Painter va vào Mốc. Chiếc xe Snowcat nhảy qua khối tuyết và phóng vào không trung trong thoáng chốc, sau đó rơi phịch xuống trở lại. Mốc va xương sườn vào mui xe, nhưng anh không hề phàn nàn. Họ chỉ có một thời gian ngắn để chớp thời cơ trong lúc hỗn độn. Khi nhanh chóng chạy xuống dốc, họ đã đến dưới vị trí của chiếc xe Harklut. Họ phải tấn công trước khi quân địch bao vây. Mốc phát hiện dấu hiệu sức nóng từ trong đám tuyết. Anh nâng súng lên và bắn. Painter cũng hành động tương tự. Họ bắn bọn chúng ngã sóng xoài. Nhưng thật khó để nhắm bắn khi chiếc Snowcat cứ nảy lên rồi rung lắc trên băng và tuyết. Vài tên lính chạy tìm nơi ẩn nấp, những tên khác bỏ trốn khỏi tầm ngắm. Có phát súng bắn trả lại từ phía sau chiếc Harklut. Tiếng đạn bay vèo khi vòng người bắn trả về phía tấm chắn bằng kim loại của chiếc Snowcat. Mốc nghe tiếng kêu răng rắc của tấm kính chắn gió. Tay lái xe không giảm tốc mà quẹo cua, cố gắng giữ chiếc xe khổng lồ Harklut giữa họ và những tay súng. Những tên lính khác nhắm bắn họ, ẩn nấp đằng sau tảng băng hoặc đá cuội. Tuy vậy, chiếc Snowcat vẫn là mục tiêu khó nhắm bắn trong cơn bão tuyết, và tên lính cố gắng di chuyển và chạy xuống dốc. Khi bọn chúng trèo qua được dốc, một tiếng động cơ mới bỗng phát ra. Tiếng động cơ giận dữ của những chiếc xe trượt tuyết. Toán lính trước quay vòng trở lại yểm trợ. Trong khi chiếc Snowcat có thể là một con cá mập bao quanh chiếc Harklut, thì những chiếc xe trượt tuyết nhỏ hơn lại là những con dã thú nhanh nhẹn và nhỏ nhắn. Vị trí của họ sẽ bị bắn phá. 1:41 chiều. Qua cặp kính hồng ngoại, Painter thấy một đoàn gồm 10 chiếc xe trượt tuyết lao về phía chiếc Harklut. Dấu hiệu sức nóng của những chiếc xe trượt tuyết nhỏ đó tạo thành nhiều điểm sáng trong cảnh tuyết lạnh giá. Ông và đồng đội không có lựa chọn nào khác là phải chiến đấu. Chiếc Snowcat tăng tốc chạy lên dốc để đối đầu với chúng. Khi họ đến gần chiếc xe to kích xù đáng nguyền rủa, toán lính bắn dữ dội hơn, tiếp cận bằng những chiếc xe trượt tuyết nhỏ và có quân hỏa lực yểm trợ. Bọn lính ở dưới đất càng thêm tự tin và giữ vững vị trí của mình. Một đường đạn đốt cháy vai của Painter. Ông không hề nao núng, không ngừng bắn trả. Và ai cũng làm vậy cả. Khi chiếc xe Snowcat trèo lên trên mặt dốc, đối mặt với thách thức, súng bắn ra tia lửa liên tục từ phía chiếc xe tải. Họ phải tấn công từ đằng sau của đối thủ. Painter đã hy vọng việc hạ chiếc Harklut sẽ làm cho bọn khác bỏ chạy. Nhưng chúng đúng là những chiến binh dày dạn, không dễ dàng sợ hãi. Trận đấu này sẽ trở thành trận đối đầu nảy lửa. Cuộc đấu đòi hỏi tốc độ, tài trí và kỹ năng. Hoặc là ông nghĩ vậy. Một tiếng động lạ khác vang lên. Một tiếng rít chói tai, xen lẫn tiếng súng bắn lạch cạch. Mốc vỗ vào mui xe của Snowcat 3 lần. Người lái xe dừng lại. Không chuẩn bị trước, Painter bay ra phía trước lọt khỏi mui xe. Người ông rơi phịch trên tấm kính chắn gió, nhưng dây thắt an toàn giữ ông không bị rơi ra ngoài. Mốc giữ vững vị trí, lấy một con dao và cắt dây. Vào trong đi! Mốc hét lên và chỉ xuống dưới. Peter tin tưởng sự kiên quyết trong giọng nói của Mốc. Khi ông nhảy xuống, tất cả cửa xe đều bật mở. Mốc bay vào hướng cửa ra vào. Người lái xe nghiêng người ra ngoài, chộp lấy tay áo của Peter và lôi ông vào trong. Chiếc xe chứa snowcat chỉ đủ cho hai người, nhưng có một gian chứa đồ ở đằng sau. Tuy vậy, xe vẫn chật cứng. Tiếng súng tiếp tục vang lên, lóe sáng qua màn tuyết. Một vài cú bắn đạn lạc trúng ngay vào xe của họ, nhưng không hề có sự bắn trả nào và động cơ xe đã giảm tốc. Vị trí chính xác của họ càng ngày càng mờ trong bão tuyết. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Peter hỏi. Mốc tiếp tục nhìn chăm chăm về phía trước. Tôi đã nói với ông là Craig đã đi để tìm sự giúp đỡ. Quân đội Na Uy không phải là lực lượng duy nhất để bảo vệ hầm hạt giống này. Anh nói gì? Sau đó Peter thấy họ. Những dấu hiệu nóng khổng lồ tỏa ra trong tuyết. Rõ ràng là hàng tá. Peter nhìn thấy chúng di chuyển với tốc độ kinh hoàng, càng ngày càng rõ dần. Và bây giờ ông đã hiểu. Gấu Bắc Cực. Những tiếng hét đinh tai tiếp tục vang lên, vang vọng xuống dưới từ phía trên thung lũng. Tiếng hét của loài gấu. Âm thanh the thé đó buộc họ phải lái xe đi xuống thung lũng. Anh bạn của tài xế lớn lên ở đây, Mốc gấp gáp nói, và biết xào huyệt của lũ gấu. Có hơn 3.000 con trên hòn đảo này. Anh ta tin là anh ta có thể làm chúng giận dữ. Xin lỗi, tôi đã không nói điều này sớm hơn, vì đã nghĩ rằng anh ta bị quẫn trí nên mới đề nghị như thế. Peter đồng ý. Điều đó thật điên rồ, nhưng lại có tác dụng. Gấu Bắc Cực săn hải cẩu với tốc độ khoảng 30 dặm một giờ, và tốc độ chạy thậm chí là nhanh hơn. Và lũ gấu đang giận dữ này đang đi xuống dốc. Qua kính hồng ngoại, Peter thấy lũ gấu bắt kịp mấy chiếc xe trượt tuyết. Thân hình khổng lồ của chúng che khuất những chiếc xe, điên tiết tấn công vào bất kỳ mục tiêu nào đang di chuyển. Peter thấy một chiếc xe trượt tuyết bị đánh ngã, và sau đó là một chiếc khác đổ ập xuống và đâm sầm sang một bên, chôn vùi dưới lũ gấu to lớn đang giận dữ. Tiếng thét át cả tiếng súng đang nổ, cùng với tiếng gầm gừ dữ dội của động cơ, làm tóc Peter dựng đứng. Mấy chiếc xe trượt tuyết còn lại chạy đến bên chiếc Harklut, nhưng lại không giảm tốc. Chúng chạy thẳng qua. Tài xế cúi người thấp xuống. Mấy chú gấu đuổi theo sau, quét qua đám lính đánh thuê trên mặt đường. Vài tên bắn vào lũ gấu, nhưng lũ gấu gần như là những cái bóng mờ trong bão tuyết. Cú bắn chỉ thành công trong việc thu hút thêm cơn phẫn nộ của chúng mà thôi. Tiếng thét cùng tiếng động cơ xe càng lúc càng lớn. Một tên lính lê chân bỏ chạy về hướng chiếc xe snowcat. Như thể chiếc xe này sẽ là nơi ẩn náu. Hắn không bao giờ có thể làm vậy. Từ trong bão tuyết, một cái móng vuốt dày chộp lấy một chân hắn. Con gấu tiếp tục chạy, xé toạc một chân ra khỏi cơ thể tên lính. Hắn văng lên không trung, tung tóe máu. Một con gấu khác lăn qua chiếc snowcat, chạm vai vào một bên xe như thể cảnh báo họ. Một hành động đe dọa. Con gấu bắt đầu hành động. Peter như ngưng thở. Lũ gấu đi như vũ bão qua thung lũng, làm đám người chạy tán loạn, để lại nhiều thi thể phía sau. Sau đó nhanh như lúc chúng đến, lũ gấu biến mất trong bão, giống như những bóng ma. Peter nhìn chằm chằm. Không còn thứ gì di chuyển ở ngoài đó hiện giờ cả. Bất kỳ ai có thể bỏ trốn thì đã bỏ trốn, theo hàng trăm hướng khác nhau. Peter đã hy vọng tấn công đằng sau kẻ địch bằng cách tấn công chiếc Harklun, nhưng lại không có tác dụng. Tuy nhiên, khi đối mặt với sự xuất hiện của lực lượng tự nhiên hung ác, hầu hết những chiến binh dày dặn thậm chí cũng đã bị dồn vào đường cùng. Một tiếng rên rỉ mới vang lên từ phía trên dốc. Hai chiếc xe trượt tuyết vẫn còn sống sót và phát sáng trên kính hồng ngoại của ông. Vài giây sau đó, họ xuất hiện từ trong cơn bão. Chính là Craig giơ tay lên vẫy chào. Người lái xe Na Uy vỗ nhẹ lên vai Peter, cử chỉ của anh ta quá rõ ràng. Cuộc đấu đã kết thúc. 2 giờ 12 phút chiều, Krista trèo qua màn tuyết. Cô kéo mũ trùm đầu xuống để chống chọi với giá rét. Một ống tay áo khoác parka bị cháy nhăn nheo. Giật mạnh về phía tay áo đó, cô biết rõ một vài đốm cháy đã làm bỏng da, cháy cả vải và thớ thịt. Cô vừa mới thoát khỏi chiếc hạc luôn. Cô đang thoát ra khỏi cửa xe thì quả bom thứ hai bắn sượt qua tấm kính chắn gió. Vụ nổ làm cô văng ra và rơi vào đống tuyết. Cánh tay bị cháy lập tức được dập tắt. Biết được mình đang bị tấn công bởi những người khách không mong đợi, Krista sởn gai ốc, phần nào bị sốc, chạy ra khỏi chiếc hạc lút và ẩn náu ở dưới chiếc xe. Ở đó, cô đã thoát khỏi cuộc đấu súng và tàn sát diễn ra ngay sau đó. Cô vẫn còn cảm thấy run khi hồi tưởng trở lại. Cô vẫn còn ẩn nấp sau khi những kẻ tấn công cô tụ tập gần đó. Cô thở hổn hển khi phát hiện ra sự báo ứng. Viên điều tra Sigma có mái tóc đen, người tên là Peter Crowley. Dù bây giờ mặt ông ta ám đầy khói bụi, nhưng cô thậm chí vẫn nhớ ra câu nói đặc sệt giọng Mỹ bản xứ đầy ẩn ý của ông ta. Gã anh điên này có bao nhiêu mạng vậy nhỉ? Vẫn ẩn nấp, cô chờ họ rời khỏi. Một chiếc xe trượt tuyết đi xuống hướng Longyearbyen để tìm sự giúp đỡ. Những chiếc khác quay trở lại hầm hạt giống để phòng hờ bất kỳ tên lính nào còn sót lại có thể âm mưu thực hiện nhiệm vụ vừa thất bại. Cô không có ý định làm như vậy. Cô băng qua cơn bão đến bên mấy chiếc xe trượt tuyết. Thi thể của người lái dài rác hàng dặm trên lớp tuyết đẫm máu. Cô đau đớn băng qua cảnh tàn sát và tìm một chiếc xe. Chìa khóa vẫn còn. Đặt một chân lên xe, cô ngồi vào ghế một cách nặng nề và vặn khóa. Động cơ gầm lên khi tăng ga. Cô hạ thấp người và phóng đi, chạy xuống núi. Không thể làm gì khác hơn bây giờ, ngoại trừ một lời thề. Trước khi chuyện này kết thúc, cô sẽ bắn một phát đạn vào sọ của lão người anh điên đó. VTC Now. Phần 3, chương 25. Ngày 13 tháng 10, 3 giờ 38 phút chiều, đảo Bradley, xứ Wayne. Gray nằm uể oải trong bồn nước tắm hơi. Anh nhắm mắt, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Trong một giờ qua, anh đã tranh luận với Owen Bracey, giải thích tại sao Rachel cần phải kiểm tra sức khỏe và cần được chữa trị ngay, rằng cô ấy cần thuốc chữa để trong khách sạn của họ ở đất liền. Nhượng bộ duy nhất mà anh có được từ người đàn ông kia là ông ta sẽ xem xét lại yêu cầu của anh vào sáng ngày mai. Điều này không giúp gì cho việc Rachel vẫn trông có vẻ ổn. Nhưng giờ đây họ lại bị mắc kẹt ở hòn đảo này. Ít nhất là trong vài giờ nữa. Họ sẽ chờ đến lúc sầm tối. Ít nhất là trời sẽ tối sớm hơn vào thời gian này trong năm. Một khi người dân trên đảo đã yên giấc, kế hoạch của họ là cướp chiếc thuyền. Họ không thể chờ đến sáng. Nếu Owen vẫn từ chối, họ sẽ mất một ngày nữa. Điều đó không thể xảy ra. Vì vậy, họ lấy phòng được đặt sẵn. Họ có thể sử dụng một ít thời gian để nghỉ ngơi. Tất thảy đều đã kiệt sức và cần nghỉ ngơi một lát. Tuy vậy, Gray khó mà thư giãn. Anh căng thẳng suy nghĩ, lo lắng về những điều bí ẩn và hiểm nguy mà họ đã đối mặt. Tiếng sấm ầm ầm vang dội, làm rung tấm kính cửa sổ trên bồn tắm. Ánh lửa đèn cầy lung linh bên cạnh thòi xà phòng. Điện vẫn tắt. Trước khi vào bồn tắm, anh đã nhóm một ngọn lửa nhỏ giữa phòng ngủ. Mặc dù mắt nhắm nghiền, anh vẫn cảm nhận được những ánh lửa đang nhảy múa tươi vui. Khi anh nằm ườn ra trong bồn tắm, một bóng người đột nhiên di chuyển qua ánh đèn. Anh giật mình, đột nhiên đứng dậy, làm nước bắn tung tóe trên sàn nhà. có một người đứng ở cửa ra vào, mặc một chiếc áo choàng dài. Anh đã không nghe thấy Rachel đi vào phòng mình, sấm sét át cả tiếng bước chân của cô. Rachel à? Cô đứng run run, ánh mắt hoảng sợ, không thốt lời nào. Cô cởi bỏ chiếc áo choàng, không vẻ gì quyến rũ cả. Cô chỉ đơn giản cởi bỏ nó và bước nhanh đến bồn tắm. Gray đứng đó và quàng tay ôm lấy cô. Cô nép người vào anh và cảm thấy cần có anh. Cô vùi đầu vào cổ anh. Anh khuỵu gối xuống, đặt tay sau lưng và nâng cô lên. Cô nhẹ hơn là anh nghĩ, như thể sự tuyệt vọng đã làm cô trở nên trống rỗng. Anh bế cô, quay người lại, đặt cả hai vào làn nước nóng. Anh đặt cô vào bồn tắm hơi nóng. Tay cô trượt xuống bụng anh, tuyệt vọng, đau đớn, tuy nhiên ham muốn hiện rõ trên khuôn mặt. Anh nắm lấy tay cô và đặt lên ngực mình. Anh chỉ đơn giản ôm cô và chờ cho đến khi cô hết run sợ. Họ đã chạy từ lúc có đám cháy trong rừng, rồi lúc cô lần đầu tiên thấu hiểu sự phản bội. Anh nghĩ tốt hơn là nên để cô một mình bây giờ, trong khi họ đang chờ đến lúc sập tối. Nếu đầu óc anh đã hết sức băn khoăn và rối rắm, thì cô sẽ phải chịu đựng những gì nữa, đặc biệt là đang ở một mình. Anh vòng tay ôm chặt như thể giúp cô tránh bị tổn thương bằng cơ bắp cuồn cuộn của mình. Cảm giác run sợ của cô từ từ dần biến mất trước sức mạnh của anh. Cô cuộn mình vào anh. Anh ôm cô lâu hơn nữa. Sau đó anh dùng một ngón tay chạm vào mặt, nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt sáng lên ham muốn được va chạm, để cảm thấy còn sống, để biết rằng mình không cô đơn, và khơi dậy đám tro tàn của tình yêu ngày xưa gần như đã bị chôn vùi. Ngay sau đó, anh hôn cô. 4:02 chiều, Se-chan chờ trong phòng, quay lưng lại cửa sổ và cầm một điếu xì gà chưa đốt trên tay. Vài phút trước, cô đã nghe tiếng cửa phòng của Rachel hé mở cọt kẹt, tiếng bước chân đi xuống đại sảnh. Sau đó cửa phòng ngủ của Gray bật mở. Se-chan lắng nghe với ánh mắt nhắm nghiền. Cánh cửa đã không bật mở trở lại. Cô vừa cầu nguyện, vừa chống chọi lại suy nghĩ hỗn độn, đầy giận dữ và ghen tị, cùng với nỗi đau không thể gạt đi được. Điều đó như bám chặt lấy phổi và làm cô khó thở. Dựa vào cánh cửa, cô chậm chậm quỳ xuống sàn nhà và ôm lấy đầu gối. Cô đơn, không có ai phát hiện. Cô cho phép mình được yếu đuối nhất thời. Căn phòng tối om, cô không quan tâm đến một ngọn lửa hay thậm chí là một cây đèn cầy. Cô thích bóng tối, cô luôn luôn như vậy. Khẽ run người, cô cố để nỗi đau đớn đi qua. Cô biết mình đang trở lại thời kỳ mà nỗi đau đớn lôi tới thường xuyên, cảm thấy bị sỉ nhục rồi bị xúc phạm nặng nề. Có một căn phòng bí mật nơi có thể che giấu hoặc tìm kiếm sự ẩn náu sau đó. Căn phòng đó không có cửa sổ, không ai biết ngoài chuột với chuột. Chỉ có ở đó, nép mình trong bóng tối, cô mới cảm thấy được an toàn. Giờ đây, cô ghét bản thân mình và cần sự an ủi đó. Cô biết cô nên kể anh nghe và kết thúc nỗi đau đớn này. Nhưng cô thề là không thể kể. Vì anh ta mà cô đã lập lời thề. Và cho dù có đau đớn như thế nào, cô sẽ không vi phạm lời thề đó. 6:55 tối. Dưới màn đêm, Gray để những người khác xuống cầu tàu. Chiếc phà rung lắc trên bến đỗ, mưa như chút nước từ bầu trời tối đen. Phía trước, Kowalski đứng bên cạnh chiếc thuyền đôi đang rung lắc vì thời tiết. Anh ta đã đi trước để đảm bảo rằng thuyền vẫn còn trống và khóa vẫn còn ở đó. Ai sẽ đánh cắp con thuyền trong cơn bão như vậy đây? Đó là câu hỏi mà Gray đã sẵn sàng để trả lời. Hết thảy họ đều nhanh chóng chạy xuống bến tàu. Lên tàu đi nào, Kowalski nói. Tôi sẽ tháo dây thừng. Gray giúp những người khác leo vào đuôi phà. Việc này cần phải có kỹ năng nhào lộn và thời gian vì boong tàu cứ nâng lên rồi hạ xuống. Anh nắm lấy tay Rachel, Cô không nhìn anh, nhưng siết tay anh một cách ấm áp, thầm cảm ơn. Anh đã thức cả đêm canh, nhìn cô run cầm cập trong tấm mền, mất hết hy vọng. Anh không thể nói, mình hoàn toàn thấy thất vọng. Anh biết kết cục, và cô cũng vậy. Có lẽ cả hai người đều chân thành, thẳng thắn, cảm nhận sâu sắc. Cảm xúc mạnh mẽ nhất thời thoáng qua, nảy sinh trong sự sợ hãi, cô đơn và chết chóc. Ray yêu cô, và anh biết cô cũng vậy. Nhưng thậm chí khi họ nằm đan quện vào nhau trước ánh lửa, đắm chìm với nhau, thôi thúc bởi một cảm xúc mạnh mẽ có thể xóa tan mọi suy nghĩ, thì một phần nào đó của cô vẫn không thể chạm đến được. Bây giờ không phải là thời điểm để mọi thứ quay trở lại giữa hai người. Cô đã bị tổn thương và đau đớn quá nhiều. Trong căn phòng đó, cô chỉ cần sức mạnh của anh, sự va chạm của anh và hơi ấm của anh. Nhưng không phải là trái tim anh. Cần phải chờ đợi. Ray bước qua lan can đến boong tàu và chụp lấy sợi dây thừng bị tháo ra khi Kowalski nhảy vào trong phà. Nó sắp trở thành con quái vật vượt biển rồi đấy. Kowalski cảnh báo hết thảy mọi người. Anh ta nhanh chóng đi vào buồng hoa tiêu được che kín, khởi động động cơ, sau đó ra hiệu cho Gray tháo tiếp dây thừng cuối cùng. Khi chiếc phà rời bến, Gray tiến đến boong tàu đang trông tranh. Kowalski đứng thong dong trên cầu tàu và nhìn ra mặt nước mênh mông. Họ sẽ đi trong bóng tối mà không có ánh sáng cho đến khi thấy rõ bến cảng. Gray liếc nhìn lại bờ biển, không ai đuổi theo cả. Trong cơn bão như vậy, sẽ không ai nhận ra sự thiếu vắng của con tàu cho đến sáng mai. Anh quay lại nhìn mặt biển đen, gió gào thét và mưa dội ầm ầm. Anh có chắc là có thể lái chiếc phà này trong thời tiết như vậy không? Gray hỏi. Kowalski đã có kinh nghiệm làm thủy thủ trong Hải quân Mỹ. Anh ta mím chặt một mẩu xì gà chưa đốt. Đừng lo. Anh ta đung đưa điếu xì gà. Tôi chỉ làm chìm một chiếc tàu thôi. À không, đợi đã nào. Chỉ hai chiếc thôi. Anh ta cam đoan một lần nữa. Gray quay trở lại phía sau boong tàu. Wellick đang lôi ra những chiếc áo phao bảo hộ màu cam từ kho chứa đồ. Họ nhanh chóng mặc chúng, mở đèn an toàn trên cổ áo. Lúc nào cũng phải cố giữ lấy một vật gì đó, Gray cảnh báo. Khi họ băng qua đê chắn sóng, ánh đèn thắp sáng màn đêm, biển trông có vẻ còn tệ hơn thế nữa. Những cơn sóng dường như ùa vào từ mọi phía, va đập vào nhau và làm nước biển bắn tung tóe. Dòng nước cũng hoang dại như thời tiết vậy. Kowalski bắt đầu hít gió ra hiệu. Gray hiểu rằng đó không phải là dấu hiệu tốt lành. Sau đó, họ chìm ngập trong màn nước mênh mông như thể ngã vào một cái máy giặt. Cùng một lúc, chiếc phà dập dìu lên cao, rồi hạ xuống, rung lắc qua trái, rồi sang phải. Và Gray thỉnh thoảng nguyền rủa. Cho dù anh nhìn về hướng nào, thì tất cả những gì mà anh thấy đều là những con sóng trắng xóa. Tiếng huýt gió của Kowalski ngày càng lớn. Chiếc phà va vào một cơn sóng rất dốc. Nó bị nâng thẳng lên không trung. Gray khó nhọc bám vào lan can khi mọi thứ lỏng lẻo trên tàu đều trượt về phía đuôi. Sau đó, họ cũng vượt qua và hướng mũi tàu về phía đằng xa. Cùng lúc đó, một đợt sóng dữ dội đập vào mạn tàu, tràn vào phần đuôi giống như bàn tay của Chúa đã quét qua. Gray hớp một ngụm nước và gần như không thấy gì do sự va đập của nước biển lạnh giá. Sau đó, họ lại thấy rõ và được nâng lên một lần nữa. Gray! Rachel gọi to. Ho sù sụ, anh nhận ra có vấn đề ngay lúc đó. Sechan đã biến mất. Ngồi ở phía xa, cô ta đã chịu đựng sức nặng của con sóng ở đằng sau lưng. Con sóng đã kéo cô ta ra khỏi lan can và ra khỏi boong tàu. Gray đứng đó. Anh thấy cô ta đang bập bềnh phía xa đuôi tàu, sáng lên bởi chiếc đèn nhỏ trên áo phao bảo hộ. Sau đó những con sóng kéo cô ta đi mất hút. Định vị nơi cuối cùng của cô ta, Gray chạy và nhảy qua cuối thân tàu. Họ không thể mất cô ta. Khi anh bay ra biển, Rachel hét vào mặt Kowalski. Vòng lại đi! Sau đó, Gray chạm mặt nước và mọi thứ trở nên đen kịt. 7 giờ 07 phút tối. Se-chan xoay vòng khi sóng xô cô như một chiếc lá. Giá rét như cắt vào xương và làm cô khó hít thở không khí khi những khối nước cứ liên tục cuốn qua. Cô thậm chí không thể thấy ánh đèn của chiếc phà. Chỉ toàn là những khối nước là nước. Cô bám chặt một tay vào áo phao cứu hộ, còn tay kia thì lau nước ở mắt. Cô phải tìm được con tàu. Một làn sóng khổng lồ khác nhấp nhô phía trước cô, cao kinh khủng, lướt qua cô và kéo theo bọt trắng xóa dọc theo mép con sóng. Sau đó, nó rơi xuống trên đỉnh đầu cô. Cô bị nhấn sâu xuống nước. Dòng nước đập và xoay vòng. Cô không biết sẽ ngoi lên bằng cách nào. Nước tràn vào mũi. Theo phản xạ, cô bặm môi lại, nuốt thêm vài ngụm nước. Sau đó sức nổi của chiếc áo phao kéo cô trở lại bề mặt. Cô cố hớp hổn hển lấy không khí, nhưng vẫn ngộp thở. Cô chớp mắt, cố gắng nhìn cho bằng được. Một làn sóng khác lại kéo đến trước mặt cô. Không! Sau đó, có thứ gì đó kéo cô lại từ đằng sau. Khiếp sợ, cô la hét. Cơn sóng đập qua người, nhưng những cánh tay đó vẫn giữ chặt lấy cô. Đôi chân rắn giỏi quấn chặt lấy hông cô. Họ cùng nổi lên trong mớ hỗn độn. Cô không thể thở, nhưng nỗi kinh hoàng dần tan biến. Chỉ còn lại nỗi e sợ, có phần điềm tĩnh. Mặc dù cô không thể thấy anh, nhưng cô biết là ai. Họ cùng nổi lên trên mặt nước nhờ hai chiếc áo phao bảo hộ. Cô xoay người để thấy Gray đang siết chặt cô. Mắt anh kiên quyết. Cứu em! Cô thì thầm, cố gắng thốt lên. Thậm chí trái tim cô cũng vậy. 7 giờ 24 phút tối. Ánh đèn làng chài sáng rực rỡ trong cơn bão. Bờ biển hiện ra phía trước. Kowalski hướng thẳng đến đó. Gray đứng bên cạnh. Anh phải thừa nhận rằng người đàn ông này biết cách lèo lái con tàu. Trong khi anh và Se-chan chống chọi trong cơn sóng dữ dội, Kowalski đã thấy họ và lái con tàu vòng quanh trên mặt biển dữ tợn. Anh ta thả dây cứu hộ, lôi họ trở lại boong tàu. Cuộc vượt biển về sau cũng dữ dội, nhưng không ai bị rơi ra khỏi tàu nữa. Se-chan ho sù sụ sau lưng anh, vẫn còn gắng gượng lau khô ngực. Cô ta chưa bao giờ nhìn nhợt nhạt thế này, nhưng vẫn còn sống sót. Kowalski chỉnh bánh lái và lái con tàu vào chỗ cạn. Một đợt sóng cuối nâng con tàu lên và xô nó vào bờ. Cặp sóng tàu kéo lê trên cát, làm boong rung lắc dữ dội. Sau cùng thì tàu dừng hẳn. Không ai bảo ai, họ đều rời khỏi con tàu, nhảy vào nước nông tới mắt cá chân và thoát khỏi đợt sóng cuối cùng. Kowalski mất thêm một lúc nữa để vỗ nhẹ lên bề mặt con tàu. Tốt đấy! Khi họ đi qua bờ biển, tiến đến làng chài trong tình trạng ướt sũng. Giống như hòn đảo Bradley, nơi này cũng đã chịu đựng những cơn bão. Không ai ở trên đường cả. Gray muốn đi khỏi trước khi bất kỳ ai phát hiện ra con tàu đang cập bến. Sau cuộc vượt biển nguy hiểm, anh không muốn kết thúc cuộc hành trình ở nhà tù địa phương. Anh hối thúc họ đi qua thị trấn tăm tối và tiến lên nhà thờ Thánh Huyên Huyên. Chiếc xe mà họ đánh cắp vẫn ở nơi mà họ đã để lại, gần nhà thờ. Gray quay sang Wallach khi đi qua khu vườn nhà thờ. Thế còn con chó của ông? Anh hỏi và chỉ sang nhà của vị linh mục. Wallach lắc đầu, mặc dù rõ ràng là rất đau khổ. Chúng ta hãy để con Rufus ở lại đây. Chúng ta tốt nhất nên ngủ cạnh đám lửa hơn là chạy nhong nhong trong thời tiết khắc nghiệt này. Tôi sẽ quay lại để đón nó khi mọi chuyện kết thúc. Khi sắp xếp xong chuyện chú chó, hết thảy họ kéo nhau lên chiếc xe Land Rover. Gray khởi động động cơ, nhanh chóng chạy ra khỏi khu vườn và xoay đèn rời khỏi Ambedaron. Anh tăng tốc khi đến con đường chính ngoài thị trấn. Nhưng họ vẫn cần biết nơi đến. Nơi hầm mộ của Thánh Malachi, Gray nói và nhìn vào kính chiếu hậu về phía Rachel. Em có thể nói cho mọi người biết về lịch sử của nó được không? Họ đã không hề có cơ hội để thảo luận về việc này chi tiết hơn. Tất cả những gì anh biết khi hỏi nhanh Rachel là thánh Malachi đã yên nghỉ tại Đông Bắc Pháp. Rachel đã cố gắng nói thêm, nhưng lúc đó đã là quá đủ. Gray cần tập trung để đưa họ ra khỏi hòn đảo này. Với con đường dài phía trước, anh có nhiều thời gian tìm hiểu thêm thông tin. Rachel vừa nói, vừa nhìn chằm chằm cơn bão. Malachi đã chết vào khoảng giữa thế kỷ thứ 12. Ông ra đi trong tay của người bạn thân nhất, Thánh Bernard ở Clevac. Kowalski xoay đầu lại. Thánh Bernard à, không phải ông ta đã phát minh ra đám đá bẩn thỉu tầm sàm đó chứ? Rachel phớt lờ anh ta. Thánh Malachi đã được chôn ở một tu viện do Thánh Bernard thành lập, tu viện Clevac. Nó cách Paris khoảng 150 dặm. Hầu hết các tu viện đều bị phá hủy vào thế kỷ thứ 19, nhưng một vài tòa kiến trúc và tường đá vẫn tồn tại, bao gồm cả tu viện chính. Nhưng có một vấn đề nhỏ. Từ cái cách mà cô nói, Gray biết vấn đề đó không nhỏ chút nào. Đó là gì? Em đã cố kể cho anh trước đây, nhưng... Cô đột nhiên ngượng ngùng, như thể đang nghĩ rằng mình nên hối thúc anh sớm hơn. Nhưng giống như Gray, cô cũng không có nhiều thời gian. Được rồi, không sao mà, anh nói. Thế đó là gì? Những tàn tích được bảo vệ. Chúng có thể là những công trình kiến trúc được bảo vệ tốt nhất trong tất cả những công trình khác ở Pháp đấy. Tại sao vậy? Tu viện Clevac nằm ở trung tâm của nhà ngục an ninh nhất. Gray ngồi trên ghế, quay người lại để nhìn trọn vẹn khuôn mặt cô. Chắc hẳn là nói đùa, nhưng sự nghiêm nghị và lo lắng trên khuôn mặt cho thấy cô không đùa. Tốt thôi, vì vậy bây giờ chúng ta sẽ xâm nhập vào nhà tù và nhà mù. Kowalski ngồi sụp xuống và bắt chéo tay. Chả có gì có thể sai với kế hoạch đó cả. VTC Now. Phần 3, chương 26. Ngày 13 tháng 10, 8 giờ 18 phút tối, Svalbard, Na Uy. Krista bước theo chiều dài của căn nhà kho lạnh như đá ở vùng ngoại ô Longyearbyen. Những cái sọt được chất đống đến tận nóc. Nơi này bốc mùi dầu và than. Cô mặc một chiếc áo len dày để che chỗ băng bó trên tay. Bụi morphine che lấp suy nghĩ của cô. Những người khác trong tình trạng còn tệ hơn. Hai thi thể trên sàn nhà kho được phủ qua bằng lớp vải dầu. Chỉ còn 8 người đàn ông sống sót. Cô giữ điện thoại bên tai, chờ nhận lệnh. Cô đã gọi vào số ông ta để lại. Điện thoại đổ chuông. Cuối cùng đầu dây bên kia bắt máy. Tôi nói ngắn thôi, người đàn ông nói. Vâng, thưa ngài. Krista cố gắng nghe bất kỳ dấu hiệu nào biểu lộ tâm trạng của ông ta, nhưng lời lẽ của người nói điềm tĩnh và dứt khoát, không vội vã. Sau hàng loạt vụ việc, chúng ta hoàn toàn thay đổi mục tiêu cho nhiệm vụ này. Khi Karsen giờ đây đã ở trong tay của Sigma, chúng ta quyết định hủy bỏ toàn bộ hành động ở Na Uy. Và thế còn ở Anh? Chúng ta có cơ hội bấu víu vào những lực lượng bên ngoài đó để hỗ trợ chúng ta tìm ra chiếc chìa khóa. Sau hàng loạt vụ việc hiện tại, chúng ta không còn có thể phí phạm nguồn lực thêm nữa. Chúng ta phải tập trung lực lượng lại và tạm dừng cuộc chơi ngay bây giờ. Thưa ngài, vật bị cha Giovanni đánh cắp, hãy giữ nó an toàn. Và những thứ khác thì sao? Giết hết bọn chúng. Nhưng thế còn... Tất cả, đó là nhiệm vụ của cô Magnussen à. Đảm bảo rằng điều tương tự như vậy không ám chỉ về cô. Cổ họng Krista nghẹn chặt lại. Tuân lệnh, thưa ngài. VTC nào.